Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, 418, chương 418 đế 416 chương nữ đặc công muội muội. Phong Nhiễm khoan thai tới muộn, nhìn đến ký chủ bị cưỡng hiếp, hắn chiều Báo Tuyết đánh tới, Báo Tuyết mang người nhiều, hắn tất nhiên là đánh không lại. Chỉ có thể cùng Báo Tuyết tranh chấp, Báo Tuyết bị hắn lời nói vũ nhục. Trong lòng khí giận càng sâu, càng thêm làm người đi tra tấn ký chủ. Ký chủ đã trải qua này đó chỉ một lòng muốn chết hào kết thúc loại này vũ nhục. Phong Nhiễm cùng Báo Tuyết tranh chấp không dưới. Hắn dứt khoát hạ giết ký chủ sau cũng đi theo ký chủ cùng nhau tự sát, ký chủ không nghĩ tới chính. Mình bất quá là thích cái nam nhân liền sẽ cấp trong nhà mang đến như vậy tai họa ngập đầu. Hứa ra diệt môn, mẫu thân chết thảm, cùng với nàng chính mình bị khinh nhục đều là bởi vì Phong Nhiễm người nam nhân này. Bởi vì nàng cái kia có năng lực có thực lực tỉ tỉ, trọng hoạch một đời. Ký chủ không nghĩ lại đương cái công chúa bị mẫu thân Hứa Nhã che chở ở lòng bàn tay. Yếu đuối vô năng chẳng làm nên trò trống gì. Đến cuối cùng còn hại chết liên can mọi người. Nàng muốn giống tỷ tỷ Báo Tuyết giống nhau biến cường. Phải bảo vệ mẫu thân. Làm phụ thân không dám dễ dàng ra tay đối phó Hứa gia. Càng không dám đem mẫu thân đem Hứa gia sản một giao dịch vật tưởng ném liền ném. Trọng hoạch một đời. Ký chủ cũng không muốn chen chân Phong Nhiễm cùng Báo Tuyết chi gian ái hận dây dưa. Nàng mới không cần không thể hiểu được bị đương kẻ thứ ba biến thành này hai người đánh giá pháo hôi. Phong Nhiễm giấu giếm nàng tỷ tỷ Báo Tuyết tồn tại, giấu giếm nàng thân phận của hắn, thả còn đến cuối cùng đều không muốn giết Báo Tuyết, đủ để thuyết minh người nam nhân này căn bản là không phải như Tuyết Báo trong tưởng tượng như vậy thích ký chủ. Ký chủ bất quá là bị Phong Nhiễm đương cái ghét nị giết chóc tưởng rời khỏi tổ chức lấy cớ. Thôi, dung hợp xong ký chủ ký ức, đại khái là quá hao phí tinh thần. Minh Ca hôn hôn trầm trầm lại lâm vào trong lúc hôn mê, bởi vì có ký ức. Minh Ca cũng liền minh bạch nàng hiện nay tình cảnh, hiện giờ là ký chủ 18 tuổi thời điểm. Khoảng thời gian trước ký chủ 18 tuổi thành nhân lễ. Kết quả ở ký chủ tiệc rượu thượng, ký chủ vị này tỷ tỷ Báo Tuyết đem một ly trộn lẫn tạp vật rượu đưa cho ký chủ uống. Ký chủ tuy rằng đối nàng có phòng bị, nhưng cũng không nghĩ tới này trước mắt bao người Báo Tuyết sẽ đối nàng thế nào. Kết quả uống xong rượu khiến cho thân thể các bộ vị cơ năng suy kiệt. Nếu không phải cứu giúp kịp thời, cùng với trong nhà hết thảy chữa bệnh khí giới tiên tiến, ký chủ đã sớm tử kiều kiều. Ký chủ đời trước mãi cho đến cuối cùng mới biết được. Báo Tuyết lần này cho nàng như vậy một ly trộn lẫn hợp tạp vật rượu chính là bởi vì thấy được nàng ở hậu hoa viên đối Phong Nhiễm cười theo dõi. Báo Tuyết đem Phong Nhiễm đương nàng chính mình chuyên chúc vật. Ký chủ đối Phong Nhiễm như vậy cười ở nàng trong mắt chính là ở thông đồng Phong Nhiễm, 18 tuổi này. Một năm, cũng là ký chủ lần đầu tiên nhìn thấy Phong Nhiễm thời điểm, thà cũng là ký chủ đối cái này xa lạ. Nam nhân đã đến loại này chờ mong cùng với lòng mang khát khao một năm, Minh Ca sửa sang lại suy nghĩ. Bởi vì thân thể như cũ vô pháp xuống đất, nàng dứt khoát liền ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tu luyện quang minh chú, vị diện này chân khí. Tuy rằng loãng, lại tổng so không có cường. Minh Ca thật là may mắn còn hảo có chân khí a. Ký chủ này thân thể thể chất thật sự quá yếu. Nếu là tu luyện nội công còn không được ngao đến cầu năm mã nguyệt mới có thể điều trị hảo thân thể. Nhưng chân khí bất đồng. Chân khí khi nào đều có thể dẫn khí nhập thể. Thả còn chậm rãi thay đổi thể chất. Tuy rằng bởi vì chân khí loãng nguyên nhân tiến triển thong thả. Nhưng Minh Ca năng lực được tính tình, nhật tử từng ngày quá khứ. Cái kia lần trước nửa đêm tới đưa Minh Ca thảo giới Phong Nhiễm không có tái xuất hiện. chỉ có ký chủ mẫu thân Hứa Nhã ngày qua ngày tới thủ Minh Ca. Minh Ca không phải ký chủ cái loại này. Bị kiều dưỡng ở pha lê trong phòng đối hết thảy đều ngây thơ không biết. Nàng nhạy bén phát giác mẫu thân Hứa Nhã sắc mặt một ngày so một ngày tái nhợt tiêu tụy. Liền tính vẽ trang điểm nhẹ, cũng che đậy không được nàng đáy mắt ưu sầu. Ký chủ phụ thân mùa đông quân năm đó bởi vì duy nhất nhi tử qua đời nguyên nhân, đối ký chủ liền lãnh đạm xuống dưới. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy năm đó cái kia nam hài chết đều là ký chủ âm mưu, bởi vì một việc này ký chủ phụ thân cùng ký chủ mẫu thân cũng có ngăn cách. Chỉ là ký chủ mẫu thân ở ký chủ trước mặt che giấu hào, khiến cho ký chủ vẫn luôn cho rằng cha mẹ thân quan hệ thực hào, Minh Ca không phải ký chủ. Nàng dung hợp ký chủ ký ức. Từ những cái đó trong trí nhớ là có thể đoán được ký chủ phụ thân năm đó mặc kệ báo tuyết như vậy. Đối đãi ký chủ cùng với ký chủ mẫu thân Hứa Nhã. Một bộ phận nguyên nhân hẳn là cũng là vì hắn cảm thấy chính mình nhi tử chính mình người nối. Nghiệp Hứa Nhã hại chết, mà Hứa Nhã lại sinh không ra đứa con trai duyên cớ, mụ mụ. Trong nhà trong khoảng thời gian này có chuyện gì sao? Vẫn là bà ngoại gia có chuyện gì? Ngày hai ngày này nhìn thực tiêu tụy, đang ở cấp nữ nhi ma móng tay Hứa Nhã ngẩn ra. Hơi hơi ngẩng đầu thật cẩn thận đánh giá chính mình nữ nhi. Một lát sủng nịch Triều Minh Ca cười. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Mụ mụ trong khoảng thời gian này như vậy tiêu tụy đều là bởi vì ngươi nha. Ngươi vì mụ mụ cũng muốn chạy nhanh hảo lên biết sao. Minh Ca gật gật đầu, ở Hứa Nhã trong mắt nữ nhi chính là cái thiên chân không dành thế sự đơn thuần hài tử. Minh Ca nếu là nháy mắt chuyển biến quá nhanh có lẽ có thể lừa người khác. Nhưng khẳng định lừa bất quá đem nữ nhi đương toàn bộ thế giới Hứa Nhã, Hứa Nhã vừa đi. Minh Ca nhìn như híp mắt đang ngủ, kỳ thật là ở tu luyện quang minh chú. Những cái đó bồi hộ nhóm từng cái im tiếng không dám phát ra. Nửa điểm tiếng vang, sợ sẽ xảo đến Minh Ca. Ký chủ trận này bệnh vẫn luôn ở trên giường nằm 3 tháng mới rốt cuộc có thể xuống đất, nhưng thân thể trải qua lúc này đây lăn lộn, thể chất càng thêm kém thấy phong liền bệnh. Minh Ca lần này cũng nằm 3 tháng. Bất quá nàng vẫn luôn ở tu luyện quang minh chú. Thả tới rồi cuối cùng một tháng nàng chính mình đã có thể xuống đất ở trong phòng tự do hoạt động, tuy rằng thể chất còn có điểm kém, nhưng so với ký chủ kia một đời nhưng cường quá nhiều. Nhìn từng cái dụng cụ dọn rời khỏi phòng gian, Hứa Nhã bởi vì bác sĩ nói lộ ra kích động vô cùng tươi cười. Minh Ca nhìn nàng cũng cười, thân thể của nàng chẳng huống khẳng định so bác sĩ nhóm ngay từ đầu dự đánh giá hảo quá nhiều, bằng không Hứa Nhã cũng sẽ không kích động như vậy. Minh Ca, người rốt cuộc có thể đi ra cái này nhà ở, cao hứng không? Chờ vài vị bác sĩ ra nhà ở. Hứa Nhã đi đến cửa sổ sát đất trước Minh Ca bên người, duỗi tay ôm lấy Minh Ca bả vai cao hứng nói, người không phải muốn đi thảo nguyên thượng nhìn xem sao? Lại qua một thời gian mụ mụ liền mang ngươi đi được không? Ngô, tuy rằng Minh Ca hiện giờ đối thành phiến thảo nguyên thật sự không có hứng thú, nhưng nhìn đến Hứa Nhã như vậy cao hứng, nàng không hảo mất hứng. Theo Hứa Nhã nói gật gật đầu, hảo a, đem đầu rúc vào Hứa Nhã đầu vai. Minh Ca nghiêng đầu hỏi Hứa Nhã, mụ mụ, ngươi đối cuộc đời của ta có hay không quy hoạch nha? Có a. Mụ mụ liền hy vọng ngươi khoái hoạt vui sướng hạnh phúc cả đời. Đừng giống nàng giống nhau vì lợi ích của gia tộc gả chồng sinh con, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không tốt. Chỉ là câu nói kế tiếp Hứa Nhã lại không có nói ra. Mụ mụ, ta tổng không thể mỗi ngày ăn không ngồi rồi đi. Ngươi có kế hoạch làm ta học cái gì sao? Hoặc là làm sự tình gì? Canh ba đưa lên. Không tạo vì sao, hôm nay đột nhiên thực may mắn vé tháng không nhiều lắm không cần thêm càng. Quá mệt mỏi, eo đau, Hào tưởng có thiên không gõ chữ nhật tử a. Hết chương.